Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 107, cùng thần ký kết khế ước người. Vì cảng thị Ăng Tông khu một cái ăn mặc đơn bạc leo núi áo khoác thanh niên xuyên qua chật chội đường phố, theo trạm xe lửa trong đi ra dân đi làm đứng đầy đèn xanh đèn đỏ chỗ góc cua. Tuyết ngừng rồi. Nhưng là hóa tuyết khí trời lại có vẻ càng thêm rét lạnh. Qua lại người đi đường có thể nhìn thấy đem chính mình trải qua chặt chẽ. Nhưng là thói quen nam phương ấm áp khí trời mọi người. Tại loại này cực lạnh bên dưới như cũ cảm giác không cách nào chống cự. Lạnh quá, ta là ai? Ta là xương lạnh chi đồ. Trông coi tai nạn thánh đồ. Không đúng. Xương lạnh chi đồ đã chết rồi. Ta là Phùng Tiêu. Không đúng. Không đúng. Ta là thanh niên một đường đi. Đơn bạc áo khoác xuống là một cái bẩn thỉu màu trắng tê sớt. Phá động quần jean không che nổi lạnh lùng gió rét. Hắn vừa nhẹ nhàng kêu lên. Dưới vành nón có thể nhìn thấy lạnh giá xương lạnh theo miệng hắn mũi thở ra. Một đường đi qua. Nhìn thấy còng lưng eo. Giống như một cái vùng vấy giấy chết bệnh nhân. Thật tốt lạnh a. Hắn đứng ở nhà chọc trời bên dưới. Hoa lệ đô thị cùng nhanh tiết tấu sinh hoạt. Hết thảy cùng hắn lộ ra như thế hoàn toàn xa lạ. Vào lúc này đèn xanh sáng lên. Hắn theo đám người xuyên băng qua đường. Một cái ôm lấy cặp táp người trung gian vội vã xông qua. Sơ ý một chút chứa ở trên người thanh niên. Thanh niên suy yếu đến giống như một ông già, nhẹ nhàng đụng một cái liền lật ngã xuống trên đường cái. Ngượng ngùng, ta có việc gấp, cho nên tương đối, trung niên dân đi làm vội vội vàng vàng kéo thanh niên. Bất quá chờ đến đưa hắn kéo lên, mũ trùm lật, trung niên dân đi làm rốt cuộc thấy được mặt của thanh niên. Trong phút chốc đã nhìn thấy trung niên dân đi làm phát ra một tiếng hoảng sợ rít gào. Thoáng cái sợ hãi đến run chân tê liệt ngã xuống đất. Liên tiếp lui về phía sau chỉ hướng người thanh niên kia. A, ngươi, quái vật a. Chỉ nhìn thấy cái kia trên mặt của thanh niên mọc đầy vảy. Một đôi màu vàng kim mắt rắn lộ ra dã thú hung ác. Giờ phút này quét về xung quanh, trên trời kèm theo kẻ săn mồi khí tức sợ đến xung quanh người đi đường phát ra sắc bén tiếng kêu. Trung niên nam chính mình cặp táp cùng tán lạc đầy đất tài liệu đều bất kể. Xoay mình liền chạy, xung quanh người đi đường cũng dừng bước, cùng nhìn về phía đối phương. Yêu cái a, một tên mới vừa tan học học sinh tiểu học sợ đến nhấc chân chạy. Đi mau! Đi mau, đi theo cùng nhau băng qua đường nam nam nữ nữ trong nháy mắt hù dọa đến sắc mặt trắng bệch. Có quái vật, bên trên đầu đường nam nữ già trẻ liên tiếp lui về phía sau. Đồng thời giải tán lập tức, điên cuồng thoát đi chung quanh đối phương. Động tĩnh này lập tức kích thích phụ cận chú ý của mọi người. Liền hai bên đường cái người đi đường đều nhìn về đứng ở chính giữa đường xe chạy thanh niên. Tất cả mọi người đều phát hiện, tại đám người dày đặc trong thành phố náo nhiệt, xuất hiện một con quái vật. Đó là vật gì? Người, quái vật, có thấy không? Trên mặt có lân, ngươi nhìn ánh mắt kia. Quá thấm người rồi, đây là yêu quái a. Xe cộ bên trong chủ xe cũng từng cái thò đầu ra. Kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy người kia. Tên kia nhìn qua trừ bề ngoài giống người trở ra. Trên người mọc đầy vảy, đưa tay ra khắp nơi quơ múa, bàn tay ra thịt vảy dày đặc, nói là tay, nhìn qua càng giống như là một cái tràn đầy nếp nhăn móng nhọn. Khục khục khục khục, thanh niên thật giống như đã mất đi tất cả thần trí sững sờ nhìn lấy bốn phía. Nhưng là thân thể lại ho kịch liệt lên, chỉ nhìn thấy thở dốc bên dưới, thành phiến xương trắng theo miệng mũi thở ra. Thậm chí từng mảnh băng cặn bã theo trong miệng ho ra. Rơi xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh. Từ từ còng lưng tiến tới. nện bước thật giống như già nua không chịu nổi nhịp bước. Một đường chỗ đi qua, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn. Địa phương hắn đi qua, mọi người rối rít lui về phía sau. Hắn xuyên băng qua đường, liền đã đứng ở một tòa cao ốc trước, nhìn thấy chung quanh người toàn bộ giải tán, hơn 100 người làm thành một vòng tròn lớn hoảng sợ nhìn lấy hắn. Nhìn lấy quái vật kia mặt, mà bên trên đường phố càng xa xa, rậm rạp chằng chịt người lưu trú dừng bước, nhìn về phía nơi này, đứng ở lớn hạ môn miệng, trong cao ốc đích thực người đều không dám ra ngoài rồi. Cao ốc thượng tầng văn phòng nội nhân viên cũng từng cài dán vào cửa sổ sát đất nhìn xuống phía dưới, lộ ra thành phiến đầu. Bên trong cao ốc tầng thứ nhất, mấy tên nhân viên an ninh cũng vọt ra, nắm lấy gậy cảnh sát nhìn chòng chọc vào hắn, đờ đẫn nghiêng đầu qua, chuẩn bị rời đi, chỉ nhìn thấy sau lưng một bảo vệ đột nhiên di chuyển, một cái bắt trực tiếp đem đè ở trên mặt đất. Cho ta thành thật một chút. Người tới đè lại hắn, cầm sợi dây đem hắn trói, vội vàng báo cảnh sát. A, mà thanh niên không chút nào chống cự, chẳng qua là đầu giống như máy móc chậm rãi nghiêng đầu lại, màu vàng kim mắt rắn theo dõi hắn, thời khắc này nhìn thẳng cặp kia tràn đầy hoa văn quái dị chi đồng, mọi người không khỏi lên run một cái. Hí, hắn phát ra một tiếng quỷ dị tiếng kêu, nghe vào giống như là loài rắn hí, nhưng có càng giống như là chết. Không thuộc người trong ánh mắt lộ ra hơi lạnh thấu xương. Đã nhìn thấy tên kia bảo an đè xuống trên tay của hắn, trong nháy mắt kết ra xương trắng. Băng xương dọc theo da thịt một đường đi lên trên. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tên kia bảo an phát ra hoảng sợ âm thanh, lại phát hiện thân thể của mình đều không thể di chuyển. Hắn muốn rút về tay của mình, phát hiện cái tay kia đã không thuộc về mình. Cứu ta, cứu ta. Trong mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía xung quanh, kêu đau kêu to, tuyệt vọng tiếng giống, mà xung quanh tất cả mọi người đều liên tục lui bước. Chỉ có hắn vài tên đồng nghiệp vọt tới muốn kéo trở về hắn. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Một bảo vệ cầm trong tay điện côn nhanh chóng vọt tới. Ngươi đang làm gì? Một tên khác nhanh chóng tiến lên muốn kéo trở về đồng nghiệp của mình, nhưng là đã không còn kịp rồi. Băng xương một đường mà lên, đã nhìn thấy da cùng thân thể đã mất đi hết thảy sinh mệnh lực. Trong nháy mắt, tên kia bảo an trong nháy mắt bị đông thành một pho tượng đá. Nhưng theo sau thanh niên chống đất bản từng chút đứng lên. Tượng đá té xuống đất, ngã thành một mảnh cặn bã. Rét lạnh kia thật giống như thấm ướt vào xương tủy, để cho thi thể giòn giống như một khối thủy tinh. Tán lạc băng thi mang theo máu tươi kết tinh, đùng một cái rơi xuống đầy đất. Cái này kinh hãi mà chán ghét một màn, để cho quần chúng vây xem cũng không dám ngừng bước. Không ít người trực tiếp nằm trên đất nôn mửa. Thành đoàn người thét lên thoát đi khu vực này, một chút rối rít hướng về trong cao ốc chui vào, mặt khác một chút dọc theo đường phố chạy trốn. Ngươi quái vật này, lão tử, a, ta muốn làm thịt ngươi. Hai gã bảo an tiến lên, cực kỳ tức giận quơ lên gậy cảnh sát liền hướng về đối phương đập tới. Mà động làm mới vừa làm được một nửa, đã nhìn thấy trên mặt đất xương trắng bao trùm, chỗ đi qua hết thảy đều bị đóng băng. Hai gã bảo an cũng theo đó bị đông thành hai pho tượng đá. Duy trì bọn họ sau cùng tư thế, giống như một bộ giống như tượng nặn lưu ngay tại chỗ. Giết người, người chết rồi, thật sự người chết rồi. Quái vật giết người, xa xa ngực vây xem thấy một màn như vậy, cũng sợ đến hồn phi phách tán. Trên đường phố có thể nhìn thấy thành đoàn người chạy nhanh. Toàn bộ trên đường cái loạn tung tùng phèo, hóa thành quái vật thanh niên phun ra nuốt vào xương lạnh. Bước chân chỗ đi qua, mặt đất có thể nhìn thấy từng trận băng tinh kết lên. Hắn đi qua đường phố, có thể đối đãi dưới đất ống nước rối rít tan vỡ. kể cả chốt cứu hỏa cũng cùng nổ tung. Dưới đất nước cùng đông đến rạn nứt, nước mưa lạnh như băng rơi xuống đất. Sau đó kết thành một tầng thật dày kết tinh. Quái vật kia vẫn không có chút nào tự giác đi về phía trước. Hắn không biết mình muốn làm gì, cũng không biết mình vì sao lại ở chỗ này. Hắn chỉ cần đi theo cảm giác đi là được. Hắn đi phương hướng là khu Thượng Hà, mà xuyên qua khu Thượng Hà chính là khu hải cảng. Đi về trước nữa chính là đại dương. Hắn phảng phất nghe thấy được biển khơi thủy triều lên xuống âm thanh, nghe thấy được âm thanh của nữ nhân kia, thậm chí cảm nhận được mẹ kêu gọi cùng ôm trong ngực. Hắn không kịp đợi đi về phía trước, muốn sáp nhập vào cái kia mảnh thuộc về hắn biển khơi. Hắn tiếp lấy đi về phía trước, hắn dọc theo chính giữa đường phố đi về phía trước. Trên đường đi đã nhìn thấy xe cộ không ngừng tắt máy, thành đoàn chủ xe nhìn thấy băng sương che phủ bọn họ xe hơi, hoảng sợ theo trên xe thoát đi, hướng về phương xa chạy thoát thân mà đi. Chạy mau, chạy mau a, xe đừng muốn rồi, quái vật kia liền muốn đi qua rồi. Mà một chút động tác chậm là trực tiếp bị đông thành tượng đá. Nơi hắn đi qua, đường phố toàn bộ biến thành băng tuyết ngập trời, vạn vật đóng băng, sinh linh tĩnh mịch. Xa xa tiếng còi xe cảnh sát rốt cuộc vang lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.